Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 182, chương 1191, tối ra. Nghe nói như vậy, Liễu Thiên Phong giơ ngón tay cái ngang ngược. Chân Thần cười một tiếng, ngay sau đó hỏi: tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Có lẽ đi ăn một chút gì được không? Liễu Thiên Phong quay đầu nhìn hai người nói: thật ra thì ta rất muốn đi đến bệnh viện tâm thần mà các người đã nói một chút, xem có phải là tà môn như vậy hay không. Được, vậy thỏa mãn yêu cầu của người vậy. Nghe hắn nói, Chân Thần cười một tiếng, xe đi vào trong giao lộ, sau đó nhấn mạnh chân ga phóng tít rất nhanh đến đoạn đường đã xảy ra cuộc chiến ngày hôm qua. Mặt đất vẫn tan vỡ, bất quá chiếc xe cảnh sát bị hỏng dừng ở một bên đã bị kéo đi. Liễu Thiên Phong chú ý đến tình huống ở dưới mặt đường, nói: nơi này chính là nơi tối hôm qua các người đã đánh nhau với quái vật. Là chỗ này đó. Xem ra rất kịch liệt. Chân Thần nói: nếu như không phải là sư phụ từ trên thượng giới mang xuống bảo kiếm, có lẽ ta chưa chắc đã giết được quái vật. Liễu Thiên Phong cười nói: có sư phụ của ngươi, các ngươi hoàn toàn có thể nghênh ngang ở âm dương lưỡng giới. Ai, không có cái bá khí như vậy. Vậy mà bật vào bệnh viện tâm thần xem một chút. Chân Thần gật đầu cho xe chạy, xông qua mặt đường vỡ. Xe rất nhanh đi đến trước cửa của bệnh viện tâm thần. Dừng xe, Liễu Thiên Phong nhìn ra bên ngoài, nhìn chằm chằm trong bệnh viện tâm thần một chốc lát. Trái phải song quan, âm địa dương lầu là đại hung chi cục. Người cũng nhìn ra sao? Các người nói không sai, nơi này xác thực là cổ quái. Bất quá, ta càng lúc càng hiếu kỳ. Nếu không phải là tối hôm qua đi cao ốc Kim Tốt một lần, ta lại muốn đi vào nơi này thăm dò một chút. Nghe vậy, Trần Thần cũng nói: tối hôm qua chúng ta đã thảo kinh xà, ở nơi đây cách một thời gian nữa mới tới. Ta nhìn có vẻ rất yên bình. Bên ngoài thì có vẻ yên bình, nhưng thật ra bên dưới sóng ngầm mãnh liệt. Liễu Thiên Phong gật đầu: đúng vậy, trái phải song quan, âm địa dương lầu, bố trí này đã nói rõ. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi đây. Liễu Thiên Phong quay về, Trần Thần quay ngược đầu xe, rời khỏi bệnh viện tâm thần. Ở dưới lòng đất của bệnh viện tâm thần, đằng sau quỷ môn quan, có hàng ngàn hàng vạn đạo quỷ ảnh đang bận rộn đào bới hoàng tuyền hà, tạo ra hoàng tuyền lộ. Tiểu địa phủ đang dần dần hình thành. Trần Thần lái xe quay lại bãi đỗ xe của cao ốc Kim Tốt. Ba người ngồi ở trong xe vẫn nhìn chằm chằm vào cửa cao ốc, quan sát xem có ai khả nghi hay không. Bất quá dáng vẻ của bọn họ lén lén lút lút, rất dễ để cho người ta hoài nghi. Thật sự, cái này không chừng tới 10 phút. Nhân viên quản lý chỗ đậu xe liền đi lên. Ba người không có cách nào, chỉ đành xuống xe đi dạo loanh quanh một chút. Nhân viên quản lý cũng không có nói gì, chung quy là một chiếc xe sang trọng. Hơn nữa, cao ốc Kim Tốt là một nơi nhiều mỹ nữ nhất ở khu vực này. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lái xe sang trọng tới đoán chừng là để tán gái. Bất quá cũng phải chú ý một chút. Ba người lượn quanh cao ốc Kim Tốt 7-8 vòng, buồn chán, dứt khoát tìm một chỗ để uống trà. Thoáng một cái đã đến 5 giờ chiều. người đang làm việc ở trong cao ốc Kim Tốt lục tục đi ra. Vương Quân Diệt nhìn đồng hồ, cũng ra khỏi quán cà phê, quay về xe ô tô. Nhân viên quản lý nhìn thấy ba người lên xe, chạy tới bên cạnh những nữ nhân viên kia, cũng không có nghi ngờ gì nữa, đúng là cái bọn đi tán gái. Xe chậm rãi đi xuyên qua đám người, Vương Quân Diệt cùng Liễu Thiên Phong còn hạ cửa kính xe xuống, đánh giá từng mỹ nữ. Mấy phút sau, xe ở bên ngoài cao ốc Kim Tốt một cây số đậu lại. Ba người xuống xe, đi vòng qua cao ốc Kim Tốt hướng đằng sau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời cũng dần dần tối. Sau một lát, Trần Thần nhìn không sai biệt lắm liền phất tay. Ba người chạy đến địa phương buổi sáng, đi vào trong cao ốc Kim Tốt. Nhìn chuồng chó ở góc tường, ba người nhìn nhau. Trần Thần hỏi, ai tới trước? Vương Quân Diệt cùng Liễu Thiên Phong không có nói một lời nào. Hắn cũng không có cách nào bất đắc dĩ. Vậy để ta vậy. Được. Trần Thần một đầu đầy hắc tuyến. Hắn nói mình đi vào trước. Hai người lại trả lời rất nhanh, thở dài nằm dạp xuống đất, từng chút chui vào. Sau khi Trần Thần chui vào, Vương Quân Diệt cũng lập tức đuổi theo. Liễu Thiên Phong chui vào sau cùng. Ba người phủi phủi bụi ở trên người, liếc mắt nhìn hai bên. Trần Thần nhìn vào bên trái nói, đi bên này trước đi, ta thấy ở đây có một lỗ sông hơi, lên từ đây đi vào cũng được đó. Ba người cẩn thận. Bất quá ở khúc quanh, Trần Thần dừng lại nhìn sang. Vương Quân Diệt và Liễu Thiên Phong lại thấy trước mặt có 4-5 con chó to đang nhe nanh trợn mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Liễu Thiên Phong rút kiếm, nhẹ giọng, giết bọn chúng, không thể để cho bọn chúng sủa đánh động. Vương Quân Diệt cũng nói, đừng có giết bọn chúng, để cho ta. Nói xong, bàn tay đặt bên hông sờ một cái, quơ quơ ra ngoài. Thân thể của 5 con chó lớn lập tức thoáng một cái tự cứng nhắc, té xuống đất. Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong nhất thời nhìn về phía hắn. Vương Quân Diệt nói, ta bôi một ít thuốc lên ngân châm, khiến cho chúng nó mất đi cảm giác, nửa ngày là được. Tiểu sư đệ có chắc chắn là chịu được nửa ngày không? Khẳng định là được đó. Được vậy, đi tiếp. Sau 3 phút, cả ba đi đến phía trước lỗ thông hơi. Trần Thần cẩn thận nhìn, nhẹ giọng, ta đi trước, xác định không có nguy hiểm thì các người đi lên. Sư huynh, huynh cẩn thận một chút. Trần Thần gật đầu, ở dưới chân động một cái, thân thể xông lên, bàn tay đặt lên lỗ thông hơi, nhìn vào bên trong, xác nhận không có nguy hiểm. Sau đó hắn mới leo lên, bàn tay khoác lên trên lỗ thông hơi, nằm ở trên đó, nhẹ giọng, mau mau lên đây đi. Hắn bò vào bên trong, Vương Quân Diệt cùng Liễu Thiên Phong theo sau sát đằng sau. Ba người ở trên đường ống thông gió bò lồm ngồm đi tới, càng vào bên trong càng ngửi thấy mùi hôi thối vô cùng mãnh liệt. Bọn Vương Quân Diệt cũng không khỏi lẩm bẩm, không phải là đường ống thông gió nhà cầu chứ, tại sao lại thối như thế này? Quả nhiên đến bên miệng một đường ống, cầm lên dây thép nhìn tiếp, ở phía dưới đúng là nhà cầu. Trần Thần nhảy xuống trước, Vương Quân Diệt theo sát đằng sau, Liễu Thiên Phong đi cuối cùng. Hắn đi xuống thuận tiện đóng lại ô cửa chắn thép. Trần Thần đi đến cửa nhà cầu, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra quan sát, sau đó quay về nhẹ giọng, hành lang có lắp camera theo dõi, hơn nữa nhất định là có an ninh tuần tra đó. Ba người chân mày cau lại. Trong phút chốc, Vương Quân Diệt cũng nói, vậy ta để cho Liễu tiểu thư đi phá camera. Biện pháp này cũng được đó. Trần Thần nói. Vương Quân Diệt thả Liễu Yên Nhi, nàng một mặt mất hứng. Thế vậy Vương Quân Diệt cũng nói, Liễu tiểu thư, ai chọc cô tức giận vậy? Liễu Yên Nhi kêu lên một tiếng, người muốn để cho ta to sao? Vương Quân Diệt cười hăng hắc, ở bên ngoài hành lang có mấy cái camera giám sát đó, làm phiền cô đi gỡ nó xuống. Nghe Vương Quân Diệt nói, Liễu Yên Nhi liền bay ra ngoài. Thấy nàng rời đi, Liễu Thiên Phong hỏi nhỏ, này hai vị đạo hữu, nàng là từ đâu tới, tu vi rất cao đó? Là tự nàng tìm tới. Có thể nào? Vương Quân Diệt cười một tiếng, Liễu đạo hữu yên tâm, nàng không làm ra sự tình khác người. Vậy thì tốt. Sau một hồi, Liễu Yên Nhi quay lại, đã xong. Ba người Trần Thần liếc mắt nhìn nhau, sau đó ra khỏi nhà cầu. cẩn thận cất bước đi đến cửa của hành lang. Ở trong thang máy không nói chừng cũng có camera, cho nên bọn họ lựa chọn đi thang bộ. Chương 1192 Tối ra phần 4. Đến hành lang của lầu 2, Vương Quân Diệt nhìn Liễu Yên Nhi. Nàng chu mỏ bay ra ngoài. Hắn gãi đầu một cái, bộ dáng mơ hồ. Liễu Tiểu Hư thoạt nhìn là rất tức giận. Ấy, ai làm gây tội với nàng vậy nhỉ? Trần Thần cười không nói. Liễu Thiên Phong cũng không hiểu tình huống. Liễu Yên Nhi cũng rất nhanh quay lại. Vương Quân Diệt tiến tới trước mặt nàng hỏi nhỏ: Liễu Tiểu Hư, ta xem hình như cô không cao hứng. Ai chọc cô tức vậy? Cô nói cho ta, ta giúp cô đánh hắn. Liễu Yên Nhi hử lạnh một tiếng: Vậy người tự đánh mình đi. Cái gì tự đánh mình? Vương Quân Diệt thoáng một cái khôi phục lại tinh thần, không tưởng tượng nổi nhìn nàng. Ấy, tôi có chọc gì cô đâu, sao cô lại tức giận? Hỏi lại một chút, ngươi làm vậy mà không biết tại sao sao? Trần Thần lúc này nhẹ giọng: Đừng nói những thứ này, thôi chuyện xong rồi hãng nói, bây giờ lo chuyện chính đi. Sư huynh, ý huynh là đi đi. Đẩy ra cửa hành lang ra ngoài, cơ hồ cũng giống như lầu 1. Đường đi của lầu 2 đều có camera theo dõi. Hành lang theo thứ tự là lầu 1, 2 cái. Đều làm ăn rất kỹ càng, mỗi một lầu 2 đầu 2 camera. Cửa mộ lớn được khóa bằng dấu vân tay, muốn đi vào chỉ có thể phá cửa. Nếu như phá cửa sẽ gây ra tiếng động, vậy thì dễ dàng thu hút nhân viên bảo vệ đến, rứt dây động rừng. Và lại nói ở trong cửa này có sự tình gì bọn họ cũng không biết rõ. Lên lầu 3 cũng vậy, không thu hoạch được gì. Hành lang của lầu 4, Liễu Thiên Phong nhẹ giọng: Chúng ta như vậy mà tìm thì cũng không phải biện pháp, nghĩ biện pháp mới thôi. Là biện pháp gì? Dùng la bàn thử xem có thể tìm được một tia tà khí nào hay không. Nói xong, hắn cho vào trong ngực móc ra một cái la bàn, lập tức làm phép truy tìm tung tích của tà khí. Địa châm của la bàn quay tròn chuyển động, rồi trong một hồi rất nhanh dừng lại. Liễu Thiên Phong cau mày: Sao lại không được? Nghe vậy, Trần Thần nói: Đây là cao ốc, không phải trên mặt đất. Nếu như trên lầu có tà khí thì la bàn không tìm được đâu. Các người đã sớm biết la bàn không có tác dụng. Ai, lúc trước đã gặp qua loại chuyện này. Trần Thần nói. Liễu Thiên Phong bĩu môi: Các người nếu biết la bàn không dùng được, tại sao không nói sớm? Chúng ta không dùng, nói không chừng ngươi lại dùng có tác dụng thì sao? Vậy cũng chỉ có thể xuống lầu 1 tìm. Liễu Thiên Phong thở dài. Trần Thần lại nói: Cũng chưa chắc đâu. Thật ra thì có la bàn tương trợ, chúng ta cũng bớt đi một đoạn đường đó. Nghĩa là sao? Trần Thần khẽ mỉm cười: Chúng ta mỗi một lần chỉ cần đi đến cửa hành lang, dùng la bàn thăm dò một chút là biết. Cũng không cần để Liễu Tiểu Thư đi phá camera. Chung quy camera hỏng cũng nhất định sẽ có người đến kiểm tra đó. Nói không sai. Lúc này đèn pin xoáng láng xuyên qua cửa hành lang chiếu vào. Bọn họ yên tĩnh lại, nghe được tiếng nói chuyện. Ba người hai mắt nhìn nhau, dựa vào trên vách tường, không cả dám thở mạnh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ê, mang hai cái thang đến kiểm tra xem hai cái camera này có chuyện gì. Vâng vâng, lập tức đi ngay đây. Hai nhân viên bảo vệ chỉ cách cửa một chút, phát ra động tĩnh sẽ dẫn tới từ sự chú ý của bọn họ, cho nên phải vô cùng cẩn thận. Ước chừng qua hơn 2 phút đồng hồ, hai nhân viên nói chuyện. Kiểm tra được gì không? Dạ, đường dây bị cắt, rất nhanh có thể sửa được. Chưa đầy 5 phút, nhân viên an ninh rời đi. Đợi chừng 1 phút, Trần Thần nhẹ nhàng mở cửa, hé ra nhìn. Ở trên hành lang rỗng không, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lùi lại, khép cửa. Đã đi rồi. Liễu Thiên Phong nói: Chúng ta sẽ lại lên lầu, nhất định phải cẩn thận hơn. Những tập đoàn lớn như vậy đều là nhân viên an ninh được nghiêm khắc huấn luyện, tính cảnh giác rất cao. Nếu như camera hỏng nhiều như vậy nhất định sẽ dẫn đến hoài nghi của bọn họ đó. Được rồi, chúng ta biết. Đứng ở cửa hành lang của lầu 4, ba người tiếp tục đi lên trên. Lần này không để cho Liễu Yên Như phá hỏng camera giám sát nữa, mà đứng ở cửa hành lang dùng la bàn kiểm tra tà khí. Bất quá đi đến tầng 16 vẫn không thấy có tà khí tồn tại. Nếu như không phải là ở ngoài cửa công ty có hai con nhai tí, bọn họ hoài nghi đây là một công ty rất bình thường. Ở lầu 17 và lầu 18, đến lầu 19, đứng ở cửa hành lang 3 phút, Liễu Thiên Phong nhìn chằm chằm vào la bàn, rồi sau đó quay lại nhìn bọn Trần Thần nhẹ giọng: cảm giác được tà khí rồi, bất quá là rất mờ nhạt. Tới xem. Nghe được mấy chữ này, Liễu Nhi tự giác bay ra. Sau khi nàng quay về, Vương Quân Diệt cũng nhìn sang, đi đến đêm bên một đầu khác. Liễu Thiên Phong đứng ở cửa hành lang, hắn nhìn kỹ la bàn xác nhận, sau đó nói: là chỗ này. Không có khóa cửa. Vương Quân Diệt nhỏ giọng: để ta thử một chút nào. Trần Thần cản lại Liễu Thiên Phong nhẹ giọng: này, đây là loại khóa công nghệ cao, coi như là cửa không khóa, nếu như đẩy cửa nó không chừng cũng vẫn có âm thanh. Vậy thì làm sao? Trần Thần suy nghĩ một chút, lấy ra một cái ống trúc, cười với bọn họ một tiếng: là máu chó mực đây. Hắn đem máu chó mực đổ lên trên khóa cửa, khóa cửa tí tách bốc ra hoa lửa. Sau đó Trần Thần đẩy cửa, phát hiện không được, hắn móc ra một con dao nhỏ, cạy ra thêm mấy phần, một tiếng giòn vang lên. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang, bọn họ cả người giật mình, nhìn về phía hành lang hai đầu. Không có vấn đề gì, Trần Thần đẩy cửa, khom lưng như con mèo chui vào. Ba người sau khi chui vào, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Toàn bộ tĩnh lặng, ánh trăng trắng bềnh bạch xuyên qua cửa kính, làm cho bọn họ cảm giác như được phủ lên trên một tầng lụa trắng. Nhìn qua rất hiền hòa, lại lộ ra mấy phần cổ quái. Liễu Thiên Phong liếc mắt nhìn la bàn, chỉ một hướng. Mấy người lại khom lưng như mèo, từ từ đi tới. Rất nhanh, đi đến bên cạnh một phòng làm việc. Vành tai lắng nghe, ở bên trong phòng có tiếng nói chuyện rất nhỏ. Quản lý, người đừng có gấp. Một giọng nữ yêu kiều truyền vào trong tai của bọn họ, sau đó vang lên một trận cười dâm đãng. Ngay sau đó là âm thanh của người đàn ông. Nghe động tĩnh này, bọn Vương Quân Diệt cũng hiểu tình huống, quả nhiên chứng thực câu nói: có chuyện bí thư làm, không có chuyện làm bí thư. Trần Thần vỗ vỗ bả vai của Liễu Thiên Phong, chỉ phòng làm việc, hỏi dò xem tà khí có phải là tản mát từ đây hay không. Liễu Thiên Phong gật đầu một cái. Đánh giá hơn 2 phút đồng hồ, thư ký ở phòng làm việc nói phải đi nhà cầu để trang điểm lại. Sau đó tiếng giày cao gót cạch cạch vang lên, cửa bị đẩy ra, âm thanh đi xa dần. Lúc này Liễu Thiên Phong chỉ kim của la bàn, chỉ lên chỗ thư ký rời đi. Hắn nhẹ giọng nói: tà khí là từ trên người của thư ký tràn ra đó. Vương Quân Diệt cùng Trần Thần kinh ngạc, sau đó Trần Thần nói ngay: đi theo sau. Ba người lại đi theo sau thư ký, rất nhanh đi đến gần toilet. Ở phòng vệ sinh, ánh đèn chập chờn, bọn họ thấy một cái bóng. Nhìn động tác của cái bóng, tựa hồ như đang cởi quần áo, đứng ở trước bồn rửa tay cởi quần áo. Ba người trố mắt nhìn nhau, cũng không biết có nên xem một chút hay không. Hơn nữa ở trước mặt bồn rửa tay có gương, rất dễ bị phát hiện. Suy nghĩ một chút vẫn quyết định là không có nhìn nữa. Chương 1193, túi da phần 5. Nếu như đã quyết định không nhìn thì không thể ở tại nhà cầu, lập tức lui về phía bàn làm việc ngồi xuống. Ước chừng qua hơn 1 phút đồng hồ, âm thanh giày co gót lại vang lên. Một đạo thân ảnh cao gầy đi ra dưới ánh sáng của nhà vệ sinh. Ba người một quỷ nhìn ra rõ bộ dáng của người này. Ba người trố mắt nhìn nhau. Thân thể của người này chỉ mặc một cái quần lót, qua tướng mạo rõ ràng là một người đàn ông. Hầu kết cũng có, mà lông ngực cũng có, rõ ràng là một người đàn ông mà. Vậy thư ký vừa rồi, bất quá ở trong tay của người này có nắm một thứ. Hắn đi qua kéo một cái ghế, ngồi ở cửa nhà vệ sinh, sau đó lấy đồ trong tay ra. Lúc này ở trong phòng làm việc, người đàn ông kia tựa hồ chịu không được. Nghe người đàn ông nói, người ngồi ở nhà cầu phát ra một âm thanh kiều mị trả lời. Nghe âm thanh, nhìn người mà bọn Vương Quân Diệt cũng là một trận buồn nôn. Thật sự là ác tâm. Hắn trả lời quản lý ở phòng làm việc, sau đó cầm một túi sách, lấy ra hộp hóa trang, bôi son phấn đầy đủ. Hắn cầm lên một cái bút kẻ mi, rồi vẽ một thứ phác họa, sau đó lại quẹt son môi. Qua 2-3 phút, hắn bôi xong son môi, cất các thứ, đứng lên. Bọn Vương Quân Diệt cũng thấy rõ vật trong tay hắn, thoáng một cái ngơ ngẩn, giống như là một cái túi sách xinh đẹp của phụ nữ, trông rất sống động. Vật ở trong tay của hắn là một cỗ da người, một cỗ da người đàn bà. Vừa rồi là hắn tự trang điểm cho da người đàn bà, là mặt nạ. Ba người trố mắt nhìn nhau. Sau một khắc, người đứng ở cửa nhà vệ sinh cầm cái miếng da người đeo vào trên đầu, từng điểm kéo xuống. Sau khi da người mặc vào, hắn đi đến bồn rửa mặt, sửa sang lại những vị trí nếp nhăn. Cứ như vậy ngắn ngủi trong 1-2 phút, một người đàn ông đã biến thành một người đàn bà xinh đẹp. Sau khi mặc lại quần áo, đi giày cao gót ra ngoài, lại nhìn cô gái trước mắt, nhớ tới một người đàn ông khoác da người giả trang, bọn Vương Quân Diệt lại càng cảm thấy buồn nôn, ở sau lưng cũng cảm thấy lạnh đến tê dại cả người, một chút quỷ dị. Nữ tử nọ đi vào trong phòng làm việc. Ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong vòng mấy phút cũng không có lên được tiếng. Lúc này Trần Thần mới nhẹ giọng: Liễu đạo hữu, vừa rồi tà khí hẳn là tản mát ra từ trên cỗ da người. Liễu Thiên Phong chần chừ một chút rồi nhẹ giọng nói: Theo tình huống vừa rồi có lẽ là như vậy. Đi qua xem một chút đi. Ba người trở lại bên cạnh phòng làm việc. Ở bên kia phát ra âm thanh, đoán chừng là đang hôn. Âm thanh này kéo dài độ 3 phút, thoáng một cái gián đoạn, sau đó vang lên một tiếng thảm thiết nhỏ. Ba người không có ra ngoài, ở bên ngoài yên tĩnh lắng nghe. Không bao lâu, ở bên trong chuyển đến tiếng động kỳ quái, nghe âm thanh có thể phán đoán giống như đang lột ra, lại nhóp nhép như là đang nhai cái gì đó. Thời gian phát ra âm thanh cũng kéo dài không lâu, độ 2 phút. Đúng lúc này ở ngoài cửa phòng làm việc, thư ký kia mở cửa đi ra. Ở trên tay của hắn lại có một cỗ da người đầm đìa máu. Hắn không có đến cửa lớn mà đi một đường khác. Ba người Vương Quân Diệt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Hắn đi đến vách tường trước mặt, quay đầu liếc mắt. Ba người thoáng lui lại, thấy không có vấn đề gì lại đi tới. Bất quá lúc này ở ngoài hành lang kia, không biết thân ảnh của thư ký kia đã đi đâu. Vương Quân Diệt và Trần Thần nhìn Liễu Thiên Phong. Hắn nhìn chằm chằm la bàn một hồi. Tà khí đã biến mất, xem ra đã đi rồi. Người này có thể xuất quỷ nhập thần như vậy hẳn không phải là người. Nhưng về phần quỷ thì cũng không đoán ra là quỷ gì. Trần Thần dừng lại một chút lại nói: Có muốn vào phòng làm việc xem không? Chờ một lát rồi ông vào. Vương Quân Diệt cẩn thận. Liễu Thiên Phong cười cười đứng dậy đi đến cửa phòng làm việc, đẩy cửa đi vào. Thấy hắn không sao, bọn Vương Quân Diệt cũng đi theo. Vào trong phòng làm việc, con người thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. Bất quá, bọn họ kiểm tra toàn bộ phòng làm việc cũng không nhìn thấy một vết máu nào. Thì thải đâu? Ba người chố mắt nhìn nhau đều nghi ngờ hỏi. Trong phút chốc, Trần Thần nói ra một câu kinh người: Mới vừa rồi nghe tiếng như là đang nhai, không phải là ăn thịt người đấy chứ? Có vẻ giống là như vậy đó. Ấy, Vương Quân Diệt cũng hít một hơi khí lạnh, kêu lên một tiếng. Hắn rốt cuộc là cái gì? Ngắn ngủi có mấy phút lại đem ra người lột da và ăn hết thi thể, đến cả mảnh xương vụn cũng không thừa. Ta cũng không rõ đâu. Trần Thần và Liễu Thiên Phong đồng loạt lắc đầu. Ngay sau đó Trần Thần nói: Bất quá trước mắt mà nhìn, cao ốc Kim Tốt xác thực còn quỷ dị hơn cả bệnh viện tâm thần đó. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Liễu Thiên Phong nhẹ giọng hỏi. Trần Thần cân nhắc một hồi rồi nói: Đi đến chỗ mà bí thư kia biến mất xem một chút. Ba người một quỷ đi đến chỗ bí thư lúc trước, cẩn thận kiểm tra một hồi cũng không có phát hiện cơ quan gì. Đúng lúc này Liễu Yên Nhi một mực không nói, bây giờ mở miệng: Đây là chứng nhãn pháp, trước mắt thật ra không có cái gì cả. Nghe nói như vậy, ba người nhìn nàng. Cô nói thật chứ? Không tin, các người lấy gương bát quái ra thử xem. Liễu Thiên Phong không nói, móc ra gương bát quái, cắn ngón tay, vẽ trên gương một vòng tròn, bắt pháp quyết niệm chú, làm liền một mạch, sau đó chiếu gương bát quái lên tường. Vương Quân Diệt và Trần Thần chăm chú nhìn mặt gương. Bọn họ nhìn thấy trong gương là một hành lang sâu thăm thẳm. Quả nhiên là chứng nhãn pháp. Liễu Thiên Phong nhìn, cười lạnh, cất gương bát quái nhìn về phía hai người. Con muốn đi vào xem một chút không? Đi vào sẽ không có cơ hội giải thoát đâu. Nhưng mà nếu như không vào thì không có cơ hội để nhìn thấy chuyện này như vậy. Trần Thần kiên định, Liễu Thiên Phong gật đầu. Vậy ta đi đâu? Dứt lời, hắn móc ra trường kiếm, vừa sải bước ra, thân hình biến mất trước mắt bọn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cùng Trần Thần hai mắt nhìn nhau, rồi cũng đi vào. Ở bên trong đường đi tối om om, tĩnh lặng, không có một tia sáng. Trần Thần móc ra một cây nến đốt, ánh sáng chiếu ra xung quanh, lộ ra một loại cảm giác quỷ dị. Bọn họ đều là những người từng va chạm, cũng không hề sợ hãi. Từ từ đi tới, đến cuối con đường, thấy được một cánh cửa. Liễu Thiên Phong nói, nơi này có lẽ là một cửa ra khác. Trần Thần gật đầu, hẳn chưa chắc đã là lối ra đâu, nơi này sẽ là cửa thông sang chỗ khác. Về phần lối ra, có lẽ ở sau cánh cửa kia. Nói xong, Trần Thần kiểm tra một chút, cửa không khóa, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Dưới ánh nến, đánh giá khắp nơi đều là những kệ sách, ở trên sắp xếp đủ các loại sách vở. Trần Thần lấy ra la bàn làm phép khởi động la bàn, theo như chỉ dẫn đến trước một kệ sách, kiểm tra một hồi rồi quay lại nhìn Vương Quân Diệt và Liễu Thiên Phong. Hai người hiểu ý, tiến lên đẩy kệ sách. Kệ sách chuyển động, mở ra một cánh cửa nhỏ. Cửa nhỏ mở ra, Trần Thần đưa tay lau sạch cho bụi. Ở trên có một hình vẽ dữ tợn, giống như chó sói, đầu sừng dài, miệng rộng, làm cho người ta cảm giác hung hác. Ba người một quỷ quan sát hình vẽ một hồi, Liễu Thiên Phong nhẹ giọng, rất giống Thao Thiết. Xác thực là giống Thao Thiết đó. Trần Thần cũng gật đầu, nghe bọn họ nói. Vương Quân Diệt nói, nếu như vừa rồi người kia đi vào thật sự là Thao Thiết, vậy chúng ta ở trong phòng làm việc không thấy thi thể cũng có thể hiểu. Liễu Thiên Phong gật đầu, Thao Thiết tham ăn, tự nhiên cả máu cũng không có bỏ qua mà nhút sạch. Chương 1194, túi ra phần 6. Nói xong, tình cảnh lâm vào yên tĩnh. Một lúc lâu, Liễu Thiên Phong lại nói, nếu như vừa rồi người kia thật sự là Thao Thiết, chúng ta cùng hắn đụng nhau có biện pháp ứng phó hay không? Nghe vậy, Trần Thần yên lặng trong phút chốc, nhẹ giọng, Thao Thiết cũng là một trong những đứa con của dòng đó. Không sai. Hai người đối thoại làm cho Vương Quân Diệt cau mày. Hắn nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, không phải là quỳ ngưu, nhai tý, trào phong, bổ lao, toàn nghề, bí hí, bệ ngạn, phụ hí, ly vẫn là chín con sao? Tại sao lại có Thao Thiết? Liễu Thiên Phong mỉm cười, đây chỉ là dị chủng, còn có một loại truyền thuyết nói cửu tử theo thứ tự là bí hí, ly vẫn, bổ lao, bệ ngạn, Thao Thiết, giết phúc, nhai tý, toàn nghề và tiêu đồ. Vậy loại nào mới phải? Theo như Sơn Hải Kinh có ghi lại, có rất nhiều tài liệu, có lẽ loại phương án thứ hai. Vương Quân Diệt nghe vậy liền gật đầu, xem ra ta là ít kinh nghiệm quá đâu. Không thể nói như vậy, chung quy người vẫn còn rất trẻ. Liễu Thiên Phong khẽ mỉm cười, ngay sau đó nhìn Trần Thần, Thao Thiết là một trong những đứa con của rồng, vậy thì hắn sợ rồng. Theo ta được biết, Mao Sơn có một bộ môn pháp thuật có khả năng triệu hoán ra thần long. Không biết... Trần Thần gật đầu, Mao Sơn có thể thật sự có pháp thuật triệu hoán thần long đó. Nghe vậy, Liễu Thiên Phong nói, vậy thì tốt rồi, nếu như vậy chúng ta đi vào xem. Dứt lời, ba người một quỷ ánh mắt nhìn lên cửa nhỏ, nghiên cứu thật lâu cũng không tìm ra biện pháp mở cửa. Ba người yên lặng một hồi, Trần Thần lấy ra sắc bút, thử biện pháp này xem. Vương Quân Diệt cùng Liễu Thiên Phong đưa mắt nhìn nhau, không hiểu hắn nói là biện pháp gì. Trần Thần cười nhạt, lấy ra bát sứ để ở dưới đất, đổ ra một ít máu chó, chu sa, rồi ngẩng đầu nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu sư đệ, cho ta dùng một chút long huyết mực nào. Vương Quân Diệt móc ra long huyết mực, đưa cho Trần Thần. Trần Thần mài mài, sắc bút chấm một cái, rất nhanh chấm lên trên cửa nhỏ. Không đầy 5 phút, một hình con rồng xuất hiện. Thấy một màn này, Liễu Thiên Phong khẽ mỉm cười. Thì ra hai người muốn dùng biện pháp long khắc Thao Thiết để mở cửa. Bất quá con rồng này sao không có mắt, rất kỳ quái. Trần Thần nói, vẽ rồng, điểm nhãn, mấu chốt là một nhát bút cuối cùng đó. Nói xong, bút chìm điểm lên trên đầu rồng một cái. Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy, ở trên cánh cửa, con rồng ngẩng đầu kêu lên một tiếng, làm ra bộ dáng như muốn bay lên. Kim quang tỏa ra bao trùm cả cánh cửa. Một tiếng giòn vang, cửa mở ra. Thấy một màn này, Trần Thần vui mừng, sau đó cất đồ vật, chậm rãi mở cửa. Cửa mở ra, một cỗ thi khí, âm khí cùng với mùi hôi thối xen lẫn đập vào mặt, làm cho bọn họ trong dạ dày một trận nhộn nhạo. Đứng ở cửa nửa phút, chậm chậm, Trần Thần mới từ trong tay của Liễu Thiên Phong cầm lấy cây nến bước vào. Ở đằng sau cửa nhỏ, không gian không lớn, cũng chỉ có mười mấy thước vuông. Ở bên trong không có kệ sách. Ở cạnh mặt đông tường có một cái bàn, ở phía trên có một pho tượng, một cái chậu đồng. Chậu đồng rộng khoảng một tấc, ở phía trên quấn đầy dây đỏ. Pho tượng bộ dáng hung tợn, giống như bọn họ đã nhìn thấy, chính là Thao Thiết. Xem ra thật sự đây là Thao Thiết không thể ngờ. Nhìn chằm chằm pho tượng một hồi lâu, Liễu Thiên Phong lẩm bẩm, thật sự có lẽ hắn là Thao Thiết. Ngay sau đó, bọn họ tỉ mỉ quan sát chỗ này, cũng không có gì kỳ quặc. Lúc này, Liễu Yên Nhi đi đến trước, đem cái bàn đẩy ra. Một cái chỗ đen nhánh hiện trong tầm mắt của họ. Vương Quân Dịch kinh ngạc nhìn Liễu Yên Nhi. Liễu tiểu thư, làm sao cô phát hiện? Liễu Yên Nhi cào mũi. Là ta ngửi thấy mùi máu tanh đó. Liễu Thiên Phong đánh giá cái lỗ, trong lòng có chút hoang mang. Bất quá nếu như có đầu mối cũng không thể không đi xuống. Hắn hỏi Vương Quân Diệt và Trần Thần, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời cũng không đưa ra được ý kiến. Liễu Thị Yên Nhi lại lên tiếng. Đi vào thôi, bên trong không có nguy hiểm. Vậy thì xuống thôi. Ba người nghiến răng, lập tức Liễu Thiên Phong đi xuống trước, đưa tay dò xét, phát hiện lối vào bị phong ấn. Hắn móc ra hai đạo linh phù dán sang hai bên lối vào, bắt quyết niệm chú, cắn ngón tay, cong ngón tay búng ra. Máu tươi bắn vào trên kết giới, sau đó tan rã, kết giới mở ra. Một cỗ mùi máu tanh mãnh liệt đập vào mặt. Liễu Thiên Phong cau mày gỡ xuống linh phù, trường kiếm hoành ngang, hóp lưng như mèo, chui vào bên trong cái lỗ. Trong vòng nửa phút, bên trong truyền đến âm thanh của hắn, báo cho bọn Vương Quân Diệt biết là không có nguy hiểm. Vương Quân Diệt và Trần Thần lúc này mới yên tâm chui vào, đứng thẳng người, dưới ánh nến chiếu rọi, đem nơi này nhìn rõ. Ở trên vách tường treo ít nhất có đến hàng trăm tấm da người, có nam có nữ. Mỗi tấm da người đều từng được sửa chữa, trông cứ như thật. Liếc mắt nhìn qua cảm thấy là người thật đang đứng chứ không phải là da người đang treo. Dựa vào vị trí, bày biện ra một cái giá. Ở phía trên có 7-8 tấm da người. Ở trong đó có một tấm da người vẫn còn đang nhỏ máu tươi tăm tỏm. Liễu Thiên Phong dùng trường kiếm chấm một ít vào máu tươi. Hẳn là phòng làm việc của người đàn ông kia. Trần Thần gật đầu, chắc là người đàn ông đó đâu. Vương Quân Diệt cũng quét nhìn một vòng, chân mày nhíu lại. Hắn cất giữ nhiều da người như vậy làm gì? Là để ngụy trang đó. Ngụy trang? Liễu Thiên Phong giải thích. Bây giờ trong xã hội này cũng không thể như là ở thời cổ đại chiến loạn, Thao Thiết muốn ăn thịt người tự nhiên phải nghĩ biện pháp. Nếu như hắn lấy một bộ mặt tiếp xúc với người khác sẽ dễ dàng hoài nghi. Cho nên hắn làm ra nhiều bộ da người như vậy, mỗi một ngày thay một bộ. Cũng sẽ không một ngày một bộ. Chúng ta lúc trước nhìn thấy hắn cầm tấm da người kia, đoán chừng là thường dùng. Trông quy công ty này là căn cứ của hắn, phải có một thân phận hợp lý. Thư ký mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều người, thân phận này đối với Thao Thiết không quá thích hợp. Trần Thần nói. Liễu Thiên Phong gật đầu. Đạo sĩ không sai. Trần Thần quét một vòng chậm rãi. Hơn nữa ta còn hoài nghi, Thao Thiết khoác lên lớp da của người đàn bà kia chính là hắn muốn ngụy trang cho thuận lợi để câu dẫn đàn ông. Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút. Sư huynh nói Thao Thiết liệu có phải là vị tôn thiếu gia kia không? Không phải. Tại sao? Trần Thần giải thích. Thao Thiết là Long Tử, hắn sẽ không tạo ra tiểu địa phủ để chịu thiên phạt đâu. Tuy nói giết người cũng sẽ gặp báo ứng, nhưng so với tiểu địa phủ thì còn không có quan trọng bằng. Nói như vậy tôn thiếu là người khác? Không sai. Quan trọng nhất là Thao Thiết có ngạo khí của hắn, sẽ không làm ra các loại quái vật như tối hôm qua chúng ta gặp. Hắn ăn thịt người, nuốt hồn phách, không lưu lại bất kỳ gì. Cái này thì rất khó đó. Chúng ta tìm kiếm đầu mối ở trong cao ốc Kim Tốt, lại phát hiện ra Thao Thiết còn Tôn Thiếu Thần Bí cùng với Thao Thiết là một nhóm. Liễu Thiên Phong không đợi Vương Quân Diệt nói xong, trực tiếp cắt lời. Ta ngược lại lại cảm thấy Thao Thiết phát hiện ra tà khí ở đây, cho nên mới ngụy trang đến đây. Mục tiêu là gì? Liễu Thiên Phong cười lạnh. Thao Thiết thì còn có mục tiêu gì? Hắn tới đây chỉ có một mục đích là tìm người ăn thịt. Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút, lại nói. Liễu đạo hữu, nếu như theo những người nói, Thao Thiết cùng Tôn Thần Bí kia không biết nhau. Như vậy, chỗ này nên giải thích như thế nào? Đây là cao ốc kim tốt đó. Nghe như vậy, Liễu Thiên Phong yên lặng, chân mày nhíu lại với nhau, cũng không nghĩ ra nổi. Chương 1195, Tối Ra, phần 7. Liễu Thiên Phong buông tay sờ cằm, nhẹ giọng. Người nói không sai, đây là một điểm khả nghi. Từ đây mà xem, nơi này rõ ràng không phải là tu từ đầu, mà từ lúc xây cất cao ốc mới thành. Vì vậy, Thao Thiết cùng Tôn Thiếu Thần Bí kia không biết nhau. Trần Thần gật đầu, Liễu đạo hữu phân tích không sai. Chỉ là bất quá Thao Thiết rất có ngạo khí, từ xưa tới nay không bao giờ liên thủ với tà ma ngoại đạo. Vương Quân Diệt cũng nói, sư huynh, để nhận ra cũng chưa chắc đâu. Chúng ta đối với Thao Thiết hiểu biết cơ hồ đều là những truyền thuyết tin tức, không ai thực sự gặp hắn, cho nên là thật hay là giả cũng chưa chắc được. Hai người gật đầu. Liễu Uyên Nhi nghe bọn họ trao đổi, bay tới bay lui, nhìn từng cái túi ra. Lúc này nàng bay tới bên cạnh Vương Quân Diệt, đôi mắt đẹp nhìn ba người, nhẹ giọng. Các người có phát hiện bí mật của những bộ da người không? Có bí mật gì vậy? Ba người nghiêng đầu nhìn, đều nghi ngờ không hiểu. Liễu Yên Nhi suy nghĩ một chút rồi chậm rãi. Vừa rồi ta xem những thứ ở trong những cái bộ da này, phát hiện tựa hồ như vẫn còn hồn phách. Cái gì? Cô nói thật chứ? Liễu Yên Nhi đáp. Ta không dám chắc chắn. Ta cảm giác khí tức rất yếu ớt, cơ hồ mờ nhạt không thấy. Đi xem một chút. Liễu Thiên Phong đi tới trước tấm da người, đưa tay sờ sờ. Hắn đặt nơi bụng của tấm da người, cảm giác giật giật, nhận ra được điểm này. Hắn nói, ở bên trong da người thật sự có hồn phách. Lấy xuống xem một chút đi. Liễu Thiên Phong gật đầu, nhón chân, gỡ xuống tấm da người, cầm đến bên cạnh cây nến, cẩn thận từng ly từng tí, đem bàn tay thò vào bên trong da người, nhẹ nhàng lật lại. Ba người cũng không cả chớp mắt, nhìn thấy bên trong tấm da người vẽ những hoa văn cực kỳ phức tạp, giống như là phù văn. Nhìn thấy một màn này, Liễu Thiên Phong động tác nhanh hơn gió, đem cả tấm da người lật ra. Quả nhiên không sai, toàn bộ là những hoa văn đường vân kỳ lạ, giống như là một loại phong ấn. Ở bụng của tấm da người có một đạo bóng người hư ảo đang bị đường vân kia trói buộc lại, trong giờ phút này đang không ngừng giãy giụa. Ba người nhìn nhau, Trần Thần nói, hắn giống như là không nhìn thấy chúng ta vậy, hẳn là do phong ấn. Liễu Thiên Phong nói, làm sao bây giờ, nếu không phải nghĩ biện pháp phá phong ấn cứu hắn ra. Phá phong ấn? Nhưng mà các người phải biết, phá phong ấn thả ra những hồn phách, Thao Thiết trở lại khẳng định sẽ biết là có người tới. Chúng ta lần sau muốn đi vào đây không có đơn giản. Liễu Thiên Phong nói, cục diện sẽ giống như ở bệnh viện tâm thần, đối với chúng ta cũng không có lợi. Nghe vậy, Trần Thần nhẹ giọng, nếu như chúng ta không đem những hồn phách này cứu đi, nó không chừng bọn họ sẽ bị Thao Thiết cắn nuốt. Nếu như vậy thì cứ bọn họ đi. Nói xong, Liễu Thiên Phong cắn ngón tay, ở trên tấm da người vẽ một đạo phù chú, một tay bắt pháp quyết, phù quang bốc lên như là hỏa diễm, sau đó đem trọn tấm da người bao bọc. Sau một khắc, hồn phách bị bao vây từ trong phù quang trôi ra, rơi vào bên cạnh mấy người. Hồn phách này bị vây rất lâu, oán khí rất lớn, ngay khi xuất hiện không nói năng gì cả lên nhào tới bọn họ. Liễu Yên Nhi hử lạnh một tiếng, cánh tay vung lên túm lấy hắn. Ngón tay của Liễu Thiên Phong điểm lên bi tâm của hồn phách, cả người rung lên, cặp mắt đầy tia máu tan đi, không bao lâu khôi phục lại thanh minh. Hắn ngẩng đầu lẩm bẩm, các người là pháp sư? Không sai, chúng ta là đạo gia đệ tử. Pháp sư, mau cứu ta, xin mau cứu ta. Liễu Yên Nhi buông tay hắn ra, con quỷ này lập tức quỳ xuống đất. Đứng lên đi nói chuyện, chúng ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Hắn đứng lên, Liễu Thiên Phong nhìn hắn nói, ngươi tại sao lại bị vây ở đây? Bẩm pháp sư, ta là một nhân viên của cao ốc Kim Tôn. Hơn một tháng trước, lúc đang đi thang máy, đụng phải một đồng nghiệp rất xinh đẹp. Chúng ta trò chuyện trong chốc lát. Mấy ngày sau, chúng ta đều gặp nhau. Bắt đầu ta còn vui vẻ, cho rằng ta và nàng hữu duyên. Sau đó ta cảm thấy chúng ta rất thân thuộc. Ta liền đưa nàng đi ăn cơm. Ăn cơm xong liền... Nói tới đây, hắn ấp ống. Liễu Thiên Phong liếc hắn. Cơm nước xong, các người liền đi nhà nghỉ. Dạ, đúng rồi. Mướn phòng, lên giường. Rồi ngươi phát hiện ra nàng không phải là người. Bất quá lúc đó đã muộn, ngươi đã chết trong tay nàng. Nghe được Liễu Thiên Phong nói, nam quỷ gật đầu. Pháp sư, không sai. Sau khi nàng giết ta, lột da ta, đem ăn thịt toàn bộ thi thể của ta, treo ta lên trên trần nhà. Ta ở đó ta nhìn rõ mọi thứ. Nàng đem hồn phách của ta túm lại, phong ấn ở bên trong túi da. Liễu Thiên Phong gật đầu. Ta cảm giác được nàng khẳng định là khoác bộ da trên người, sau đó vào công ty từ chức. Là như vậy. Nam quỷ vội gật đầu, thương tâm khóc. Pháp sư, cả người nhất định phải làm chủ cho ta. Ta thật sự chết oan. Liễu Yên Nhi khinh bỉ nhìn hắn. Ta thấy ngươi tự làm tự chịu đi. Ngươi... Nam quỷ muốn chống lại nàng, bất quá nghĩ đến Liễu Yên Nhi vừa rồi chỉ tùy tiện vung tay đã bao vây được mình, thoáng cái cửa thì không còn ý chí chiến đấu. Liễu Thiên Phong nói tiếp. Ngươi đứng vào góc đi. Nam quỷ ngoan ngoãn đứng vào một góc. Sau đó Liễu Thiên Phong nhìn sang Vương Quân Diệt và Trần Thần, cùng động thủ, đem toàn bộ những hồn phách trong những tấm da người lấy ra. Được. Ba người động thủ, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trong khoảng mười mấy phút, toàn bộ hồn phách đã đứng đây. Bọn họ được thả ra, từng cái oán khí đều rất lớn. Bất quá sau khi được Liễu Yên Nhi giáo huấn, liền biết điều đứng im. Những hồn phách được thả ra, ba người đơn giản hỏi thăm, đều phát hiện những hồn phách này đều có chung một cách chết. Nam chết ở trong tay nữ, nữ chết ở trong tay nam. Trên đầu chữ sắc có cây đao, nói trắng ra bọn họ đều chết trong dục vọng của mình. Bất quá có một ngoại lệ, một nữ tử 23 tuổi, nàng đang trên giờ làm thêm giờ, trên đường về thì bị bắt. Nàng có ý thức được mọi thứ thì đã chết. Hỏi ngày sinh tháng đẻ của nàng, phát hiện cô gái này sinh vào tiết trung nguyên. Nàng nói cho bọn Vương Quân Diệt, nàng sau khi lớn lên, cha mẹ nàng cũng đã nói. Sau đó, được một lão đạo sĩ hóa giải, hạ xuống phong ấn ở trên người nàng. Vương Quân Diệt cũng phát giác, bởi vì lão đạo sĩ hạ phong ấn, âm khí trong cơ thể của nàng không thể tản ra, thể chất của nàng trở thành thiên cực âm chi thể. Loại thể chất này là loại thể chất mà yêu ma quỷ quái thích nhất. Sau khi giao hợp, tu vi sẽ tăng trưởng. Bất quá, bọn Vương Quân Diệt cũng cảm thấy kỳ quái. Thao thiết không có cần dùng âm khí, như vậy cô gái này đến cùng bị giết là vì sao? Không lẽ là vì bộ da của cô ta? Lý do là quá gượng gạo. Không nghĩ đến, Liễu Thiên Phong liền hỏi, người có phải là bị phong ấn hồn phách giết chết? Nàng lắc đầu nhẹ giọng, sau khi ta chết mới rơi vào trong tay hắn. Trước đó ta chết trong tay người khác. Hơn nữa ta cũng không phải là bị giết chết. Thấy bộ dáng của nàng ấp úng, Liễu Thiên Phong suy đoán, ngươi không phải là bị hút đi toàn bộ nguyên âm khí mà chết. Chính là chết như vậy. Vậy ngươi nhận biết người hút nguyên âm khí của ngươi không? Nàng lắc đầu, khuôn mặt của hắn mơ hồ, ta cũng không thấy rõ. Nghe vậy, bọn Vương Quân Diệt trố mắt nhìn nhau, rốt cục chuyện này là cái mẹ khỉ gì? Chương 1196, Tà Linh. Vương Quân Diệt suy nghĩ một lát cũng không thể hiểu nổi. Liễu Thiên Phong lại hỏi lại, người biết mình chết ở đâu không? Nàng yên lặng một chốc, chậm rãi, là chết trong cao ốc Kim Tôn. Ở lầu mấy? Lầu 23. Nghe nói như vậy, Liễu Thiên Phong gật đầu. Chờ một chút, người dẫn chúng ta đến lầu 23. Lúc này Trần Thần lấy ra chiêu hồn tối, quét nhìn một đám quỷ, toàn bộ đi vào. Chuyện này sau khi làm rõ, ta sẽ đưa các ngươi đi địa phủ đầu thai chuyển thế. Đả tạ pháp sư. Một đám quỷ cảm tạ ở nơi này trong nháy mắt thành một mảnh thê lương. Tất cả đi vào, chân thân lập lại, sau đó bảo nữ quỷ dẫn đường. Tất cả đám quỷ hóa thành khói xanh chui vào trong chiêu hồn tối. Thu xong đám quỷ, bọn họ kiểm tra cẩn thận, nhìn xem có bỏ sót hay không. Sau khi kiểm tra kỹ không có sót, bọn họ lại nhìn lên những tấm da người. Vương Quân Dĩ cũng nói, đem toàn bộ da người thiêu hủy, không để lại cho Thao Thiết. Được. Nói là làm, Liễu Thiên Phong đem tất cả da người chất lại thành một đống. Sau đó đốt sạch, ba người rời khỏi cái nơi này. Đi ra ngoài, lên thang lầu đến lầu 23, Liễu Yên Nhi đã làm hư camera cả tầng lầu. Bọn họ đi đến trước một cánh cửa lớn, nghĩ biện pháp mở cửa. Sau khi mở ra thì một cỗ tà khí đập vào mặt. Ba người thầm kinh hãi, tà khí thật là mạnh. Liếc mắt nhìn nhau, cũng vô cùng cảnh giác. Dưới sự dẫn đường của nữ quỷ, đến trước một phòng làm việc, phát hiện cửa không khóa. Vương Quân Diệt định đẩy cửa, lại bị Trần Thần ngăn lại. Hắn nghi ngờ, Trần Thần nói, để ta. Trần Thần nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa vừa mở ra, trong lúc bất chợt, một cánh tay tái nhợt từ bên trong thò ra, muốn túm lấy tay của Trần Thần. Liễu Thiên Phong nhanh tay lẹ mắt, trường kiếm trong tay vung lên, đem chặt đứt cánh tay tái nhợt này. Sau đó, Trần Thần một cước đá văng cửa. Hắn và Liễu Thiên Phong thoáng một cái nhào đến. Vương Quân Diệt dương mắt nhìn, thấy hai người đang cùng đánh nhau với một tà linh. Tà linh khuôn mặt trắng bệch, hai con mắt hiện lên ánh sáng xanh lẻ lẻ. Tà linh này tu vi rất cao, Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong liên thủ, chưa đầy 2 phút mới tiêu diệt được hắn. Tà linh bị diệt, Vương Quân Diệt mới cất bước đi vào, quan sát trước sau một hồi, nghi ngờ hỏi, tại sao nơi này lại có một tà linh? Cáo ốc Kim Tốt vốn là một nơi có thể che giấu thu nạp yêu ma, có tà linh tồn tại thì đâu có gì kỳ quái. Trần Thần nói, tà linh này 8 phần là dùng để gác cửa. Cũng không sợ người của bọn họ tới đây lại bị chính tà linh giết sao? Sau khi đóng cửa, nơi này không có ai tới. Vương Quân Diệt cũng không làm gì, lắc đầu một cái. Tâm tư của yêu ma quỷ quái thì cũng chẳng đoán được. Đoán được có khi còn tự hù chết mình mất. Dẫn đường. Liễu Thiên Phong nhìn về phía nữ quỷ. Nữ quỷ bay tới, muốn đưa chân đẩy lên trên cái bàn, nhưng nàng tu vi không cao, không thể nắm được khóa đồng. Thấy một màn này, Liễu Yên Nhi bay qua, ngọc thủ cầm lấy khóa đồng, dùng sức lắc một cái. Khóa đồng ở đối diện cách vách từ từ chuyển động. Nhìn một màn này, bọn họ vội vàng đi lên, đứng ở bên ngoài xem kỹ một chút, phát hiện không có nguy hiểm mới tiến vào bên trong. Sau khi đi vào, phát hiện nơi này là phòng khách. Nữ quỷ bay tới một gian phòng ngủ, nàng chỉ giường lớn, nói mình chết ở đây. Bọn họ cẩn thận quan sát, nơi này cũng không có gì cổ quái. Hỏi thăm Liễu Yên Nhi, nàng cũng nói rất bình thường. Bọn Vương Quân Diệt thoáng có chút thất vọng, vốn rằng có thể tra ra một chút đầu mối quan trọng ở đây. Mấy vị pháp sư, ở nơi này nếu như không có đầu mối, chúng ta đi ra thôi, ở đây rất nguy hiểm. Nữ quỷ vội vàng nói. Nghe được nàng nói, bọn Vương Quân Diệt nhún vai. Chúng ta biết nguy hiểm, bất quá bây giờ không có đi được. Tại sao vậy? Người quay nhìn xem. Nghe vậy, nữ quỷ quay đầu nhìn ra, bất quá nàng cũng không thấy gì cả, liền hỏi, ở bên ngoài không có gì hết. Nhìn kỹ lại xem. Nàng nghiêng đầu nhìn, lại phát hiện từ bao giờ có 3 con tà linh đứng ở trước bàn làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Nàng vô cùng kinh hãi, bay tới sau lưng, nấp đằng sau Trần Thần. Trần Thần nói, mỗi người đối phó 1 con, tốc chiến tốc thắng. Vương Quân Diệt cũng gãi đầu, sư huynh, tà linh này thoạt nhìn không có đơn giản, bảo ta đối phó 1 con có chút là vất vả đó. Vậy ngươi và Liễu tiểu thư đối phó 1 con đi. Như vậy còn tạm được. Lời còn chưa dứt, Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong chân đi theo pháp tướng nhào tới tà linh. Hai người chặn đánh 2 tà linh, 1 con khác để cho nó cũng nhào tới Vương Quân Diệt. Thân thể của Vương Quân Diệt lui ngửa về đằng sau, tà linh vồ hụt, hắn thuận thế nhấc chân phải đá lên người của tà linh, cho tà linh văng ra bên ngoài. Một loạt động tác này hoàn thành chỉ trong vòng vài giây, có thể nói là nước chảy mây trôi. Tà Linh vùng dậy, hung thần ác sát vào tới. Liễu Yên Nhi lắc mình chặn hắn lại. Bất quá tu vi của nàng tuy cao, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hồn thân. Nàng có thể làm tổn thương Tà Linh, nhưng cũng không thể giết chết. Tà Linh tuy mạnh, nhưng trong tay của Liễu Yên Nhi cũng không đáng chú ý. Thế cục hoàn toàn nghiêng về một bên. Đột nhiên, Liễu Yên Nhi nhìn, túm lấy Tà Linh ném tới. Nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Vương Quân Diệt tay rút trảm quỷ đao, tay trái móc lên một đạo linh phù, dán lên trên. Trảm quỷ đao đâm ra, thẳng vào giữa bụng của Tà Linh. Bất quá, Tà Linh vung móng tay, Vương Quân Diệt cắn chót lưỡi, phun một búng máu lên trên mặt của Tà Linh, đem hai đạo linh phù dán lên mặt của hắn. Một lần nữa nệm chú, linh phù tỏa sáng, bốc lên hỏa diễm, lan tràn ra toàn thân của Tà Linh. Tà Linh hét thảm một tiếng, Liễu Yên Nhi tiến lên một bước, vặt đầu nó xuống, ném xuống đất. Tà Linh cái miệng cạp cạp, thấy vậy, Vương Quân Diệt quăng ra một đạo linh phù. Một làn khói trắng bốc lên, Tà Linh rất nhanh hóa thành tro bụi. Hắn đem thân thể của Tà Linh hất ra, thân thể của Tà Linh rơi xuống đất, co quắp vài cái, không nhúc nhích. Một bước dẫm lên người Tà Linh, thân thể của Tà Linh tan thành mây khói. Lúc này, bọn Trần Thần mới đi tới nhìn. Chuẩn bị rời khỏi đây thôi. Trần Thần đem thu nữ quỷ lại, ba người một quỷ đi ra ngoài hành lang, liếc mắt nhìn hai phía, chạy thẳng tới hành lang. Bước chân của bọn họ bước trên hành lang. Đằng sau đã có người theo đi ra thang máy. Tiếng bước chân chuyển trong tai của bọn họ. Vừa mới xuống lầu một, Liễu Yên Nhi đột nhiên nói: "Ở phía dưới có người đi lên, hành lang bên trái cũng có người." Nghe nói như vậy, bọn Vương Quân Diệt ngây ngẩn. Liễu Yên Nhi nói tiếp: "Nhanh quyết định làm sao để rời khỏi đây." Sau một khắc, Trần Thần cũng quyết định: "Lên sân thượng đi." "Sân thượng? Đừng có hỏi nhiều, đi lên rồi nói." Ba người một quỷ chạy lên sân thượng. Sau 3 phút leo lên trên sân thượng, Liễu Yên Nhi nhìn sang, Liễu Thiên Phong bổ khóa cửa đi ra ngoài sân thượng. Trần Thần nói: "Liễu tiểu thư, cô mang tiểu sư đệ, chúng ta từ nơi này nhảy xuống." Nghe vậy, Vương Quân Diệt nuốt nước miếng: "Sư huynh, đây là tầng 20, cao đến 70-80 mét, từ đây rơi xuống là tan xương nát thịt đó sư huynh à." "Không biết được, làm sao mà không biết, cao như vậy, vạn vất mà sơ suất thì đến nát thấy đó." Vương Quân Diệt cũng không muốn mạo hiểm. Trần Thần vội vàng giải thích: "Bọn ta tu vi đến thánh vị, có thể mượn cương khí ngự không trong thời gian ngắn. Liễu tiểu thư tu vi rất cao, nàng là hồn thân, không chịu tác dụng của trọng lực. Ta lo nhất là nàng có thể mang được ngươi hay không đó." "Cái này..." Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm Liễu Yên Nhi. Nàng trầm ngâm trong chốc lát: "Ờ, vậy thử một chút đi." "Được, chúng ta thử một chút." Vương Quân Diệt nóng nảy: "Liễu tiểu thư, có chắc hay không là ta không muốn chết đâu đó." Chương 1197 Thao Thiết phần 1. "Ta cũng không chắc." Liễu Yên Nhi lắc đầu. Trong lòng của Vương Quân Diệt cũng rất lo lắng, nhưng tiếng bước chân ngổn ngang càng ngày càng gần, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. "Tiểu sư đệ đừng có do dự, ngươi phải tin tưởng Liễu tiểu thư chứ." Nói xong, Trần Thần bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai, lòng bàn chân dậm một cái, thân hình từ trên sân thượng nhảy ra. Liễu Thiên Phong liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt cũng nhảy ra. Vương Quân Diệt nghiêng đầu vừa nhìn, thấy hai người rất nhanh rơi xuống. "Bắt bọn họ lại!" Nhân viên bảo vệ cũng đã lên đến sân thượng. Liễu Yên Nhi liếc mắt quay đầu nhìn, túm lấy Vương Quân Diệt, nàng cũng nhảy xuống. Vương Quân Diệt kêu "mẹ ơi" một cái, ôm chặt lên Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi khuôn mặt tái nhợt, xẹt qua một vệt đỏ bừng, oán trách nhìn Vương Quân Diệt. Bất quá hắn cũng đang lo ôm chặt lấy nàng, đầu gối lên trên ngực của nàng, không có thời gian nhìn một màn đẹp mắt. Một đoàn bảo vệ chạy đến bên hà rào chắn, cúi đầu nhìn chố mắt. "Đội trưởng, bọn họ cứ như vậy mà nhảy xuống." "Đúng vậy đội trưởng, bọn họ nhất định là té xuống chết ở cửa công ty đó, cảnh sát sẽ đến công ty, đến lúc đó chúng ta..." một người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi, không nói năng gì cả. Âm thanh vang lên ù ù, Vương Quân Diệt cũng không dám mở mắt nhìn. Đoán chừng qua nửa phút, hắn cảm giác đầu bị gõ một cái, mơ màng mở mắt. Được rồi, chúng ta đã an toàn. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng không tin, mở mắt nhìn một vòng, phát hiện hắn thật sự đứng ở bên dưới cao ốc Kim Tốt. Hai con nhai tí ở kia chính là chứng minh tốt nhất. Hắn nặng nề thở hổn hển hai cái, vuốt vuốt ngực. Ấy, cũng là bị dọa sợ đó. Ánh mắt của Trần Thần ngưng trọng, quét nhìn xung quanh một vòng, phát hiện nơi đây yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay sau đó nói, đừng có nói nhảm, mau rời khỏi đây. Ba người một quỷ muốn chạy ra bãi xe, đến bên cạnh xe. Vừa mới lên xe lái ra ngoài chưa đầy 100 mét, Trần Thần một chân dẫm mạnh phanh, tầm mắt nhìn chằm chằm trước mặt. Bọn Vương Quân Diệt cũng nhìn sang, lập tức nhìn thấy mười mấy bộ thi thể đang lung lay đi tới. Còn mẹ nó. Nhìn thấy một màn này, Vương Quân Diệt cũng mắng một câu. Hắn bây giờ chỉ muốn đi về ngủ, hóa giải một chút tâm tình khẩn trương của mình. Liễu Thiên Phong vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Trần Thần, trầm giọng: lái xe đâm đi. Trần Thần thận trọng gật đầu, đạp hết cỡ ga, xe rất nhanh lao vọt đi. Phanh một tiếng, đâm rụng 7-8 cỗ thi thể. Thế nhưng những cỗ thi thể túm nhào lên xe, chặn lại tầm mắt của Trần Thần. Hắn không thấy rõ trước mặt, đạp mạnh phanh, xe dừng lại. Theo như quán tính, mấy người đều nhao nhao rời khỏi chỗ ngồi. Những tiếng bịch bịch, xe còn chưa kịp chạy, những thi thể này đã nằm úp sấp đầy trên xe, không ngừng đập cửa kính xe. Đột nhiên có hai bàn tay của thi thể thoáng cái đấm vỡ cửa kính, thò tay vào trong xe, túm lấy bả vai của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng sợ hết hồn, túm lấy cánh tay của thi thể vặn mạnh, đem đẩy thi thể ra, sau đó mở cửa xe nhảy xuống. Hắn rút ra trảm quỷ đao, hung tợn nhổ một bãi nước bọt mắng: còn mẹ mày, tiểu gia không về ngủ nữa, hôm nay cho các ngươi xem một chút, cho các ngươi biết Mã Vương gia có mấy chỉ mắt. Khi đang nói chuyện, một đám thi thể đã nhào tới hắn. Lúc này hắn chân đạp thất tinh bộ xuyên qua một đám thi thể, trảm quỷ đao chém lên trên người thi thể, tê lửa văng ra tung tóe, vang lên những tiếng như kim loại. Vương Quân Diệt giật mình, những thi thể này tại sao lại có thân thể cứng chắc như vậy? Đúng lúc này, một vệt kiếm quang gào thét, đánh lùi lại mấy cỗ thi thể. Liễu Thiên Phong đi tới bên cạnh hắn nói: Vương đạo hữu, đừng có sững sờ như vậy. Là ta đang nghi ngờ đó. Nghi ngờ gì? Liễu Thiên Phong hỏi. Vương Quân Diệt giải thích: trảm quỷ đao sắc bén như vậy, tại sao lại không tổn thương được chúng nó? Bởi vì bọn họ bị hạ nguyên rủa. Nguyên rủa? Liễu Thiên Phong múa kiếm nhào lên hai cỗ thi thể. Đừng nói nhiều lời như vậy, thu thập những thi thể này sau đó rời khỏi đây. Một vấn đề cuối cùng nữa. Nói đi, những thi thể này từ đâu ra vậy? Liễu Thiên Phong trầm ngâm, hắn nói: hẳn là những thi thể chưa có hỏa thiêu ở nhà tang lễ. Nói xong, chân của hắn đạp theo bộ pháp mà đi. Từng cỗ thi thể phiêu động, động tác vụng về, nhưng vì thân thể cứng rắn, trong lúc nhất thời bọn Vương Quân Diệt cũng không tạo thành tổn thương gì với chúng nó. Ở trên đường phố hỗn loạn vô cùng, bất quá bây giờ thời gian cũng chưa muộn. Ở trên đường phố phồn hoa vậy mà lại không thấy một người đi đường nào cả, một màn thật sự rất tà môn. Liễu Thiên Phong cắn ngón tay, giơ tay lên vẽ phù. Linh phù tỏa sáng, trường kiếm trong tay bổ xuống, linh phù lập tức áp lên trên mấy cỗ thi thể. Trong miệng niệm chú, linh phù bộc phát ra ngọn lửa màu đỏ. Mấy cỗ thi thể bị lửa bao vây phát ra tiếng gào trầm thấp, điên cuồng huy động cánh tay, không lâu thì rơi xuống đất, không có nhúc nhích. Vương Quân Diệt kinh ngạc một tiếng: còn mẹ nó, cái này là đã chết. Còn không chờ hắn kịp kinh ngạc xong, mấy cỗ thi thể ngã xuống đất lại vọt lên. Một bên mặt bị lửa đốt, da thịt bốc cháy. Liễu Thiên Phong lùi lại mấy bước, híp mắt đánh giá mấy cỗ thi thể. Bởi vì lúc nãy đã bị lửa đốt, cả người thi thể đen xì xì, da thịt be bét, tản ra mùi khét lẹt vô cùng buồn nôn. Vương Quân Diệt cũng tới bên cạnh hắn trầm giọng: có chuyện gì vậy? Liễu Thiên Phong lắc đầu: không biết tại sao cỗ thi thể lại cổ quái như vậy. Theo đạo lý mà nói, bọn họ không thể nào ngăn chặn được pháp thuật ta thi triển. Lúc này Trần Thần cùng Liễu Yên Nhi cũng chạy tới. Trần Thần ngữ khí ngưng trọng. Những thi thể này là rất cổ quái. Bọn họ đã bị hạ nguyền rủa. Ta lại có thể nhìn ra. Thế nhưng nguyền rủa gì mà lại lợi hại như vậy? Vô luận chúng ta công kích như thế nào, bọn họ đều không có sao cả. Trần Thần nhẹ giọng. Liễu Yên Nhi nghiến răng, nảy sinh ra ác độc. Ta cũng không tin là ta không thu thập được bọn họ. Dứt lời, Liễu Thiên Phong thò tay vào trong ngực, móc ra bột phấn ném lên đám thi thể. Trên thi thể bốc lên một làn khói xanh. Ngay sau đó, trường kiếm của hắn cắm xuống đất, hai tay kết ấn pháp. Sau một khắc, một tôn kim ấn xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Kim ấn không lớn, tản ra khí tức cường đại. Bốn bề phân biệt thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là tứ linh. Liễu Thiên Phong cười lạnh, đem kim ấn ném ra, trong miệng thì thầm: Thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, quảng tu vạn kiếp, chứng ta thần thông. Trong ngoài tam giới, duy đạo độc tôn, kim quang phổ chiếu, chiếu lên thân ta, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Tiếng rồng gầm, tiếng phượng ngân, tiếng hổ gầm cùng với huyền vũ giống giận. Âm thanh cũng không lớn nhưng chuyển đến bên tai. Sau một khắc, tứ đại linh thú ở trong kim ấn phóng lên cao. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, vọt thẳng vào giữa bầy thi. Một tiếng vang thật lớn, kình phong đánh tới, ba người một quỷ lui về đằng sau mấy bước, vẫy tay xua tan bụi bặm trong mắt. Không chớp mắt nhìn, nhìn thấy long phượng hổ, huyền vũ, bốn con thú lượn quanh bầy thi. Đột nhiên, bạch hổ làm một thế bạch hổ xuống núi, hổ chảo tàn nhẫn cào tới, một cỗ thi thể trực tiếp ngã lăn xuống đất. Tiếp theo một màn này, Chu Tước giống như một mũi tên xuyên qua một cỗ thi thể. Tứ đại linh thú thi triển thần thông, một đám thi thể từng tên ngã xuống đất, toàn thân kim quang rất nhanh bị cắn nuốt. Vương Quân Diệt cũng nhìn về phía Liễu Thiên Phong, hiếu kỳ hỏi: Đạo hữu, đây là cái pháp thuật gì vậy? Liễu Thiên Phong nhếch miệng cười, nhẹ nói: Đây là tứ tượng pháp ấn đó. Hết chương 1197. Hết tập 182. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.